Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1066, lôi đảo. Lão Phu liền biết người trông đỡ không được bao dài thời gian. Canh thứ ba, người nào? Hoàng Long Thành bên trong, một chút đóng giữ đạo tôn, chợt nhìn thấy một đạo lưu quang hướng phía Hoàng Long Thành bay tới. Thế là, từng đầu đạo văn nhanh chóng nổi lên, mang theo cổ giới lực lượng, hướng phía cái kia đạo lưu quang hung hăng đánh tới. Mặc dù Hoàng Long Thành mất đi Hoàng Long đạo tôn chờ ba vị bát thế đạo tôn, trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì một tôn bát thế đạo tôn tại Hoàng Long Thành. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Hoàng Long Thành liền yếu. Trên thực tế, Hoàng Long Thành dựa vào pháp trận, còn có hàng loạt thất thói đời tôn, coi như là bình thường bát thế đạo tôn cũng phải nhượng bộ lui binh. Đến mức mong muốn đánh hạ Hoàng Long Thành, vậy cũng phải hao phí một đoạn thời gian rất dài. Bát thế đạo tôn phía dưới, cái kia càng là liền nghĩ cũng không cần suy nghĩ. Hiện tại, Hoàng Long Thành liền phát hiện lưu quang, lập tức thúc dục pháp trận lực lượng, nhường vô số thất thói đời tôn thần văn đều hiển hiện ra. Điều động cổ giới lực lượng, trùng trùng điệp điệp hướng phía cái kia đạo lưu quang đánh tới. Loại tầng thứ này công kích, bát thế đạo tôn đều phải né tránh. Bất quá, đạo lưu quang này bên trong thân ảnh nhưng thật giống như không có chút nào né tránh dự định. Vẫn như cũ không tránh không né, hướng phía Hoàng Long Thành bay đi. Oanh! Cuối cùng, Hoàng Long Thành pháp trận lực lượng hung hăng đánh vào cái kia đạo lưu quang phía trên. Cùng lúc đó, một tôn không có gì sánh kịp thân hình khổng lồ, nghênh phong biến dài, lập tức hiển hóa ra ngoài, vắt ngang ở trong hư không. Đây là, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trong lòng cực kỳ rung động, thần thể, lôi đạo thủy tổ thần thể. Hơn nữa còn là 90% thủy tổ thần thể. Lôi đạo lập tức hiển hóa ra ngoài, mặc cho Hoàng Long Thành pháp trận công kích đến hắn thủy tổ thần thể phía trên, thậm chí liền một điểm dấu vết đều không có để lại, căn bản là không làm gì được hắn thủy tổ thần thể. Làm sao có thể? Hoàng Long Thành bên trong đạo tôn đều trợn mắt hốc mồm, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Không có chuyện, một chút việc đều không có, thậm chí ngay cả ngăn trở cản một thoáng lôi đảo đều làm không được. Bọn hắn pháp trận, đối lôi đảo không có nổi chút tác dụng nào. Ta chính là lôi đảo. Các ngươi Hoàng Long đạo tôn đã bị lôi mỗ chỗ chàm, như lại chống cự, giết không tha. Lôi đảo thanh âm cuồn cuộn tới, như là thiên lôi, vang vọng cả tòa Hoàng Long Thành. Trong lúc nhất thời, Hoàng Long Thành bên trong lập tức liền biến lòng người bàng hoàng. Chết, Hoàng Long đạo tôn thế mà đã chết rồi. Bọn hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình. Bất quá, một chút tin tức linh thông hạng người, giờ phút này lại là sắc mặt hơi đổi một chút. Đã thật tại bắt đầu từ từ rút lui Hoàng Long Thành. Rõ ràng, lôi đạo nói là sự thật. Hoàng Long đạo tôn vừa chết, toàn bộ Hoàng Long phủ liền quần long vô thủ. Vậy bọn hắn lại trông coi này tòa Hoàng Long Thành lại có ý nghĩa gì? Trong lúc nhất thời, theo lôi đạo một câu, Hoàng Long Thành lại bắt đầu hỗn loạn. Đương nhiên, còn có một số tử trung phần tử cố gắng giữ gìn trật tự, cùng lôi đạo chống lại, nhưng lôi đạo há lại sẽ lại cho bọn hắn cơ hội như vậy. Hắn thủy tổ thần thể trực tiếp nhào về phía Hoàng Long Thành. Phàm là người ngăn cản, mặc kệ là lục thế đạo tôn vẫn là thất thói đời tôn, không có người nào là lôi đạo địch. Vẻn vẹn chẳng qua là một lát, Hoàng Long Thành lực lượng đề kháng liền triệt để sụp đổ. Lôi đạo lắc đầu, quá kém, này chút đạo tôn, thật chính là quá kém. Nếu như là tại minh giới hoặc là hoang cổ đại lục, này chút đạo tôn có thể là so sánh thủy tổ, thánh nhân a, làm sao lại dễ dàng như vậy tán loạn?